Chương 992, Vân Thiếu tức giận. Bên kia Âu Dương Cẩn nhìn thấy Vân Trạch muốn đi, cũng gấp, bất quá cũng không dám đến gần, dẫu sao những người hộ vệ kia quá dọa người. Hắn tình thế cấp bách nói, Vân Thiếu, ta muốn tìm ngươi nói liên quan tới Lâm Nhuế chuyện. Vân Trạch khoác lên trên cửa xe tay hơi hơi dừng lại. Một mạt hàn quang mù mịt đang tại hắn đáy mắt, bất quá hắn ung dung thản nhiên, đưa tay tỏ ý hộ vệ không việc gì, xoay đầu lại lẳng lặng nhìn Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn cho là chính mình tìm được Vân Trạch mệnh môn, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ bị hắn đè lại, sau đó liên tục không ngừng mở miệng, Vân Thiếu, lúc trước Lâm Nhuế là cùng ta có hôn ước, nhưng mà nàng những thứ kia năm cùng bừa bộn người đánh nhau uống rượu đua xe, vô học, thậm chí còn cùng một ít nam không minh bạch, ta lúc này mới cùng nàng giải trừ hôn ước. Âu Dương Cẩn đã biết, chính mình bây giờ đã thấp tới rồi bụi bặm trong. Nhưng là Lâm Nhuế, ngươi dựa vào cái gì đang tại từ bỏ ta sau, còn có thể xoay người leo lên cảnh cao còn nữa, Âu Dương Cẩn cũng sinh khí. Nếu ngươi vốn là như vậy thông minh, học tập còn như vậy tốt, ban đầu tại sao làm bộ như vậy khốn kiếp đâu? Nếu như không phải là như vậy, hắn ban đầu làm sao sẽ nói lên giải trừ hôn ước bọn họ từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã, vẫn ở cùng nhau, chẳng lẽ không được sao? Âu Dương Cẩn chính mình càng nghĩ càng tức giận, cho là nếu như không phải là Lâm Nhuế cố ý, bọn họ bây giờ khẳng định hòa hòa mị mị chung một chỗ. Như vậy, Âu Dương gia sẽ ra chuyện, Lâm gia khẳng định cũng sẽ đưa ra giúp đỡ, giúp Âu Dương gia vượt qua cửa ải khó. Mà không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, lại vẫn đem Âu Dương gia rất nhiều sản nghiệp cho thu mua. Rõ ràng Lâm gia lúc ấy cùng những nhà khác một dạng, đi đều là trình tự bình thường, thu mua Âu Dương gia những thứ kia công ty. Nhưng là đang tại Âu Dương Cẩn xem ra, Lâm gia chính là thừa dịp cháy nhà hôi của hắn cũng không tưởng tượng, Lâm gia không mua, như nở dê người kha cờ cũng sẽ mua. Nhưng mà đắm chìm trong chính mình trong thế giới, Âu Dương Cẩn đặc biệt tức giận, đặc biệt oán hận Lâm Nhuế cùng Lâm gia ban đầu phần kia thích, vốn thì không phải là như vậy thuần túy, mà hôm nay lại có nhiều như vậy chuyện xen lẫn ở cùng nhau, rất dễ dàng thay đổi mùi vị. Âu Dương Cẩn một mực đắm chìm trong chính mình tâm sự trong, cũng không có phát hiện Vân Trạch đã hướng hắn đi tới. Một khắc sau, đang tại trong mắt thế nhân bệnh yếu vô lực Vân Thiếu, đối Âu Dương Cẩn bụng cứ định một quyền. Sau đó, lại là đạp một cước. Ai cũng không ngờ rằng Vân Trạch lại đột nhiên đánh người. Chung quanh những người hộ vệ kia đều là một bức. Dẫu sao như vậy nhiều năm, bọn họ một mực cẩn trọng bảo vệ Vân Thiếu, tự nhiên biết hắn thể chất như thế nào. Đánh người loại chuyện này, là tới nay chưa từng có. Âu Dương Cẩn ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất thời điểm, cũng là một trận hoảng hốt. Không phải nói cái này Vân Thiếu là ma bệnh sao? Làm sao? Làm sao còn động người còn như vậy đau? Hắn ôm bụng, thống khổ ngẩng đầu nhìn Vân Trạch, phát hiện đối phương đáy mắt một mảnh lạnh quóng. Sớm đang tại Âu Dương Cẩn mở miệng nói tiểu nhuế những thứ kia nói xấu thời điểm, Vân Trạch giết liên tục đối phương tâm đều có cái gì rác rưởi đồ vật thay tiểu nhuế sách giày cũng không xứng lại vẫn còn ở nơi này bôi nhọ nàng coi như là trước tiểu nhuế, đúng là làm một ít chuyện sai lầm, nhưng là căn bản không có Âu Dương Cẩn nói đến như vậy khoa trương. Âu Dương Cẩn rốt cuộc là sợ, hắn lảo đảo đứng lên, ôm bụng, không nhịn được lùi về sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Vân Trạch lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá. Thật ra thì lúc này Vân Trạch quả đấm có chút đỏ, còn có chút đau. Nhưng là có thể tự tay đánh này rác rưởi, trong lòng của hắn còn thật thoải mái thật tươi mới cảm giác. Thật ra thì Vân Trạch khí lực thật vẫn không lớn, hắn tình huống thân thể đặt ở kia. Nhưng mà ai bảo Âu Dương Cẩn xui xẻo đâu, Vân Trạch đánh kia một chút, vừa vặn nhường hắn sặc. Nhìn đối phương cái đó dạng, Vân Trạch đem ửng đỏ quả đấm cong ở sau lưng, nhẹ giọng nói, ta muốn làm gì ta nói, ta muốn giết rồi ngươi à.